Xuyên Việt chi chế thẻ sư. Chương 60, dẹp loạn phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, dẹp loạn phong ba. Mộ Dung Dịch nhìn thẻ bài Lâm Đậu Đậu dùng trong trận đầu, lại nhìn tiến độ mấy trận mãi về sau, rốt cuộc biết chỗ mình vẫn luôn cảm giác quái quái ở đâu. Tốc độ chế thẻ của Cố Thần mặc dù nhanh, nhưng cũng không đến trình độ phi thường ngạc nhiên. Không ít chế thẻ sư cùng một khóa với Mộ Dung Dịch so với Cố Thần nhanh hơn. Nhưng lúc Lâm Đậu Đậu sử dụng thẻ bài, chỗ kỳ quái xuất hiện. Mộ Dung Dịch kiểm tra tư liệu Lâm Đậu Đậu một hồi. Đẳng cấp tinh thần lực của hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi sử dụng đồng thời 3 tấm thẻ bài. Đồng thời chiến đấu liên tục mà chưa từng xuất hiện tình trạng khô kiệt tinh thần lực. Vì xác định suy đoán của mình, Mộ Dung Dịch liền tìm video thi đấu trước đây của Lâm Đậu Đậu. Xác nhận ý nghĩ này, Mộ Dung Dịch trầm tư một chút, sau đó mở ra đài dữ liệu kiểm tra thẻ bài Cố Thần chế tác. Dữ liệu thẻ bài rất bình thường, thuộc tính gì đó đều nằm trong phạm vi bình thường, không tìm được nguyên nhân dị thường. Mộ Dung Dịch khoanh vòng để ý tới Cố Thần, dự định lần theo tình huống tiếp theo. Chẳng qua đối với bài đăng trên diễn đàn trước đây, Mộ Dung Dịch dặn dò nhân viên kỹ thuật đi đăng một bài giải thích. Đối với loại quấy rối giữa học sinh này, Mộ Dung Dịch cũng không định truy trách quá mức, nhưng cũng không có ý định để mạng giáo tế. Địa phương mang theo rất nhiều hồi ức tốt đẹp của hắn bị ô nhiễm. Ngày hôm nay lúc bọn học sinh đổ bộ vào mạng giáo tế phát hiện bài đăng đỏ chót trên trang đầu của diễn đàn rốt cuộc không còn ở hàng ngũ thứ nhất. Thay thế chính là một cái thông báo mới, chính thức giải thích về lời đồn mấy ngày gần đây trên diễn đàn. Bên trong bài đăng có đặt video thi đấu, phân tích dữ liệu tình huống đo lường hậu trường vân vân. Trình bày tỉ mỉ hoàn chỉnh lên án bài đăng trước đó là lời nói vô căn cứ. Đồng thời bên trong bài đăng còn nói vì người trong cuộc chọn sử dụng nặc danh để đăng bài, vì chăm sóc cho học sinh, không công bố thông tin họ tên cùng thân phận thật. Nhưng đối với loại công kích cá nhân cùng chất vấn với mạng giáo tế không lý do này, mạng giáo tế sẽ bảo trì truy trách. Nên xin học sinh sau này chú ý lời nói của bản thân ở trên mạng giáo tế. Gần như người xem diễn đàn ở mỗi khu đều mở bài đăng này ra. Xem xong quá trình Cố Thần chế thẻ, dồn dập biểu thị đây tuyệt đối là quân dự bị đại thần. Vì vậy sau bài đăng là các loại bài đăng bán manh cầu tổ đội cầu bao dưỡng. Thời điểm Lâm Đậu Đậu cùng Cố Thần lên mạng cũng chú ý tới bài đăng này. Cố Thần cảm thán không nghĩ tới mạng giáo tế cư nhiên đi ra làm sáng tỏ thay cậu. Lúc ở trên trái đất, nếu như loại địa phương như diễn đàn xuất hiện loại hình tin đồn gì đó, trừ khi có người mua diễn đàn bỏ bài đăng, nếu không diễn đàn từ trước đến giờ đối với loại bát quát tin đồn này đó đều là vui như mở cờ. Vừa có thể tăng mạnh lượng xem click dẫn link, còn có thể nhấc lên thảo luận. Thậm chí có lúc diễn đàn còn đổ thêm dầu vào lửa đến trợ công một phen, xào nấu đề tài lên. Hiện tại mạng giáo tế dĩ nhiên đi ra bác bỏ lời đồn. Nguyên bản toàn bộ xu thế dư luận cũng cải biến. Đại khái là nhắc nhở của mạng giáo tế có tác dụng. Học sinh mở topic kia cũng không có thì thầm. Một trận phong ba vừa nhấc lên một chút sóng dữ liền bị dẹp loạn. Cố Thần nguyên bản dự định dùng chiến thuật không nhìn, đợi đến khi không còn ai đáp lại dần dần gió êm sóng lặng. Hiện tại lại có người đi ra dẹp loạn. Cậu cảm thấy thực sự là được trời cao chăm sóc. Tinh thần sảng khoái. Cậu và Lâm Đậu Đậu tiếp tục tổ đội. Thắng liên tiếp mấy cái ở khu 500. Cố Thần trước đây vẫn luôn muốn lên khu D. Cũng là vì có thể bán đấu giá thẻ bài tại chỗ mà không cần đặc biệt dùng tiền đi thuê quầy hàng ở thị trường thẻ bài. Nhưng mà bởi vì sự kiện mấy ngày trước quá làm người chú ý, cậu cũng không định bán đấu giá thẻ bài trên sân đấu. Hiện tại phong ba đã được dẹp loạn. Cậu quyết định nhấc lên sự tình này. Sau khi kết thúc một trận đấu, đông đảo quần chúng vây xem phát hiện Cố Thần không rời sân ngay lập tức như trước đây, mà lựa chọn công năng bán đấu giá thẻ bài. Công năng bán đấu giá thẻ bài chính là chế thẻ sư sau khi trận tranh tài kết thúc, có thể ở tại chỗ bán đấu giá tất cả thẻ bài làm ra trong cuộc tranh tài này. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là thẻ bài này còn có thể dùng. chế thẻ sư có thể thiết trí giá quy định của bán đấu giá. Khán giả có thể dựa trên cơ sở giá quy định nhập vào giá cả muốn đấu giá. Tốc độ chế tác thẻ bài nhanh chóng của Cố Thần lưu lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Nhưng đối với tính năng thuộc tính của thẻ bài thế nào? Mọi người vẫn chưa có trải qua cụ thể. Nhìn thấy Cố Thần lựa chọn bán đấu giá, rất nhiều người lựa chọn tiếp tục vây xem. Dù không tham gia, cũng có thể thêm chút náo nhiệt. Lâm Đậu Đậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chế thẻ sư tổ đội bán đấu giá. Vừa mới muốn nhắc nhở Cố Thần một chút những hạng mục cần chú ý, liền thấy đối phương đã chọn lên giá. Cua đồng thủy vụ, thẻ bài 3 sao, 30.000 khởi giá. Quả độc nguyên rùa, thẻ bài 3 sao, 30.000 khởi giá. Chim đỗ tỷ, thẻ bài 3 sao, 30.000 khởi giá. Thẻ bài 3 sao bình thường giá cả chính là 30.000 đến 180.000. Cho dù ở trong mạng giáo tế cũng là theo quy luật này. Thẻ bài mạng trình độ thực dụng thấp hơn thẻ bài hiện thực. Nhưng giá trị giáo tế tệ thực tế cũng đồng dạng thấp hơn tinh tế tệ. Tiền bạc trên mạng giáo tế không thể trực tiếp đổi thành tinh tế tệ. Nhưng bọn học sinh đều sẽ lén lút giao dịch. Bên quản lý cũng không phản đối loại hành vi này. Tỷ lệ hối đoái là 1:3. Cũng chính là một tinh tế tệ đại khái có thể bằng 3 giáo tế tệ. Giáo tế tệ tiện nghi. Nhưng dù sao thẻ bài chế tác trên mạng cũng chỉ có thể dùng ở trên mạng giáo tế. Dù đều đem đến tác dụng rèn luyện như nhau. Dù sao cũng không phải thẻ bài chân chính có thể ra chiến trường rèn luyện. Vì vậy giá cả này cũng còn nghe được. Khán giả ở lại xem mở ra thẻ bài Cố Thần bán đấu giá. Bởi vì trước đây không biết thuộc tính của thẻ bài. Phần lớn khán giả cho rằng dù Cố Thần chế tác thẻ bài nhanh như vậy, thuộc tính của thẻ bài nhất định tương đối kém. Là cái gọi là cầu lượng không cầu chất. Dùng tốc độ để thắng. Hiện tại xem thuộc tính của thẻ bài. Khán giả ngạc nhiên phát hiện. Thuộc tính này không chỉ không kém. Hơn nữa còn tương đối không tệ. Rất nhanh có khán giả đầu tiên phản ứng lại. Bắt đầu báo giá. Các khán giả khác cũng từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Dồn dập báo giá. Giá cả rất nhanh nước lên thì thuyền lên. Mỗi tấm thẻ giá quy định là 30.000. Cuối cùng ca bản đều thành giao với giá 150.000. Cố Thần hơi kinh ngạc. Vì đây căn bản là giá thẻ bài 3 sao đỉnh cấp. Cố Thần nhìn xuống. Thẻ bài trận thi đấu này chỉ bán 780.000. Theo tỷ giá của giáo tế tệ cùng tinh tế tệ đó chính là 250.000. 250.000 cũng không nhiều. Nhưng dù sao chỉ là một cuộc tranh tài. Cậu một ngày còn có thể tham gia vài cuộc tranh tài. Như vậy thu nhập đặc biệt khả quan. Cậu lần đầu tiên cảm nhận được thuyết pháp chế thẻ sư là nghề phi thường kiếm được nhiều tiền mà người khác nói. Cố Thần nhất thời động lực 10 phần. Lôi kéo Lâm Đậu Đậu phải tiếp tục dự thi. Lâm Đậu Đậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hứng thú như vậy của Cố Thần. Không nói gì liền vội vàng đi theo Cố Thần tiếp tục chiến đấu trong sân đấu. Mà một bên khác, Thiên Linh cầm thẻ bài của Cố Thần ngẩn người. Vừa mới nhìn thấy thẻ bài anh liền cảm thấy thẻ bài Cố Thần chế tác cực kỳ không bình thường. Nhưng là dữ liệu máy móc hiện ra đều rất bình thường. Thiên Linh do dự chốc lát, quyết định tự mình triệu hoán thẻ bài. Thiên Linh là chế thẻ sư, lực ma thẻ lại không quá yếu. Triệu hoán một tấm thẻ bài 3 sao chẳng hề khó khăn. Thiên Linh gọi ra một tấm cua đồng thủy vụ. Không có cảm giác gì. Thiên Linh lại gọi ra một tấm cua đồng nước độc. Vẫn không có tình trạng dị trường gì. Chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều. Thiên Linh nâng cầm do dự. Thiên Linh liền gọi ra một tấm cua đồng thánh kim. Vẫn không có phát sinh tình trạng dị thường gì. Chờ chút, Thiên Linh bỗng nhiên linh quang lóe lên. Trong đầu chợt lóe lên một tia ý nghĩ. Thiên Linh rất nhanh bắt lấy. Mình bình thường triệu hóa ra 3 tấm thẻ bài 3 sao. Tuy không phải sẽ rất khó khăn. Nhưng ít nhiều sẽ cảm thấy uể oải. Nhưng giờ khắc này mình không có cảm giác khác thường gì. Giống như là chỉ dùng một tấm thẻ bài 3 sao vậy. Lẽ nào thẻ bài Cố Thần chế tác có thuộc tính không cần tiêu phí quá nhiều tinh thần lực? Bên này Thiên Linh vừa có suy đoán này, Một bên khác trên mạng giáo tế đã thảo luận oanh oanh liệt liệt. Nguyên nhân bắt đầu từ mấy khán giả đầu tiên mua thẻ bài của cố thần. Phần lớn khán giả mua thẻ bài, ngoại trừ mấy chế thẻ sư mua về để nghiên cứu, phần lớn đều là ma thẻ sư mua về để chiến đấu. Thẻ bài ma thẻ sư mua sắm ở mạng giáo tế, ngoại trừ có thể dùng để rèn luyện, rất nhiều học sinh lựa chọn đến khu rèn luyện mô phỏng dị thú trên mạng giáo tế để rèn luyện. Rèn luyện ở khu dị thú vừa có thể tạo ra tác dụng rèn luyện tinh thần lực, vừa vật phẩm săn bắn được cũng có thể buôn bán hoặc được thu mua từ hệ thống, kiếm lấy một ít giáo tế tệ. Mấy học sinh mua thẻ bài của cố thần lúc rèn luyện ở khu dị thú rất nhanh phát hiện ra dị thường của thẻ bài. Thông thường một tấm thẻ bài 3 sao ở trong chiến đấu bình thường có thể sử dụng 7-8 lần. Song khi mấy học sinh mua thẻ bài này chiến đấu sau khi dùng 7-8 lần thì màu sắc thẻ bài vẫn sáng rõ như cũ. Nói rõ còn có thể tiếp tục dùng. Hơn nữa không chỉ một lần. Thần kỳ hơn chính là nếu chiến đấu 7-8 trận xong, tinh thần lực ma thẻ sư đều sẽ cảm giác phi thường mệt mỏi. Nhưng mấy học sinh này chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Lại tiếp tục chiến đấu mấy trận cũng không thành vấn đề. Lúc học sinh đầu tiên đưa ra vấn đề này lên diễn đàn cũng không có nhấc lên bọt nước gì. Rất nhiều thẻ bài chế tác ra tình cờ xuất hiện một hai tấm biến dị là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi càng ngày càng nhiều học sinh mua thẻ bài của cố thần đều phản ứng. Tất cả mọi người phát hiện, thẻ bài cố thần chế tác không chỉ số lần gấp đôi thẻ bài bình thường. Tinh thần lực cần thiết cũng tiêu tốn rất thấp. Số lần sử dụng nhiều chỉ có thể nói rõ mua được thẻ bài giá trị cao. Nhưng tinh thần lực cần thiết để sử dụng thẻ bài thấp cái này liền chưa bao giờ nghe thấy. Cùng một trận chiến, nguyên bản chỉ có thể triệu hoán 3 tấm thẻ bài. Sử dụng thẻ bài của cố thần lại có thể triệu hoán 6-7-8 cũng không thấy uể oải. Mà lúc ở khu dị thú, nếu như là loại chiến đấu không ngừng nghỉ này, thẻ bài tiêu hao tinh thần lực thấp không khác nào một cái phù bảo mệnh. Trên diễn đàn bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Có người theo phái âm mưu thấy đây là thủ đoạn đầu cơ. Có người cho rằng điều này có thể là thẻ bài chế tác trên mạng mới có hiệu quả như vậy. Cũng có người cho là bản thân người chế tác có thiên phú chế thẻ đặc thù này. Nói chung bất kể là loại thuyết pháp nào, tài khoản đến từ trái đất của cố thần đều đỏ một nửa bầu trời. Cũng chỉ có bản thân cố thần không phát hiện ra. Topic tung bay oanh oanh liệt liệt trên trang đầu của mạng giáo tế, khiến cho nhân viên quản lý của mạng giáo tế cảm thấy rất đau đầu. Có người muốn công bố thân phận của cố thần. Có người biểu thị không tin cố thần là học sinh. Cảm thấy mạng giáo tế không xét duyệt nghiêm ngặt thân phận. Nhân viên mạng giáo tế đặc biệt bất đắc dĩ. Cái đến từ trái đất này 2-3 ngày đầu liền lên trang đầu diễn đàn. Tuy không phải nguyện ý của bản thân cậu, nhưng mỗi ngày bị người treo trên trang đầu, đối phương vẫn như cũ bình tĩnh như vậy cũng là rất mang cảm giác. Nhân viên quản lý mạng giáo tế kiểm tra nội dung topic cảm thấy đặc biệt khó mà tin nổi. Trừ khi là thẻ bài cấp thấp do chế thẻ sư cấp cao có tỷ lệ nhất định sinh ra tình huống biến dị. Xưa nay chưa từng nghe qua có thể ổn định chế tác thẻ bài tiêu hao ít tinh thần lực. Nhưng nhìn những người mở topic, trong đó có không ít đều là học sinh cũ có chút danh khí. Hẳn không phải là có thể tùy tiện mua thông qua hoạt động đầu cơ. Lẽ nào thật sự có loại thẻ bài này? Nhân viên quản lý kiểm tra một hồi tư liệu của cố thần cùng tư liệu chế tác thẻ bài. Những tư liệu này chỉ có thể kiểm tra hậu trường, không thể công bố. Phải bảo vệ riêng tư của học sinh. Nhân viên quản lý kiểm tra xong phát hiện tất cả đều bình thường. Cũng không có dị dạng gì. Nhân viên quản lý phiền muộn nhìn trời. Cuối cùng quyết định lấy đại pháp hờ hững các người nháo liền nháo đi, ta làm rùa rụt cổ. Ada, tinh thần trách nhiệm của người quản lý đâu hả? Phải báo lên cấp trên những trường hợp không có trong sách hướng dẫn chứ? À, mọi người được nghỉ hè chưa? Hay còn đang thi học kỳ, cách chương?